Dragon Chronicle, chương 4, khủng bố part 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Kakushimi giác, hắn đúng là mối hiểm họa phiền phức. Bi, Kaiser nói một giọng khó chịu. Chẳng phải đó là cực kỳ thú vị sao? Revede cười tâu toét, thú vị. Bi, Kaiser thắc mắc, chẳng phải trong Shonen manga luôn có những kẻ phản diện mạnh ngáng đường và nhân vật chính diện phải nỗ lực vượt qua nó mà. Revede nói, tùy ngươi, Bi, Kaiser tặc lưỡi, thế bây giờ phải làm sao với bọn Ultimate Hero đây? Bọn chúng chắc chắn đang lục đục nội bộ với nhau mặc dù chúng cùng một phe. Một giọng nói kỳ lạ phát ra, ai vậy, Bi, Kaiser cảnh giác, lâu rồi không gặp mà đã quên ta rồi à, giọng nói đó vẫn tiếp tục nói. SM, là ngươi à, Bi, Kaiser nói. Thế bây giờ ngươi định làm gì? Revede thắc mắc chồng vẫn đang chơi game. Tối mai là có lễ hội lớn nhất trên đất nước này nhỉ? Giọng nói bí ẩn vẫn phát ra. Ồ, thế ngươi định làm gì? Bi, Kaiser nói, nếu như ta nói đầu của thủ tướng bay khỏi cổ thì đất nước này sẽ cực kỳ nhốn nháo đấy. Ha ha, kẻ đó nói xong rồi cười một cách vô cùng thích thú. Thế, cho ngươi thứ này. Revede ném cái Monster Absorber và Kaizen các holder. Ồ, cảm ơn, vậy, bây giờ các người hãy ở đây và xem khung cảnh ngày mai đi. Giọng của kẻ đó biến mất vào trong bóng tối. Tên đó rốt cuộc có mục đích gì vậy? Bi, Kaiser thắc mắc, chẳng có mục đích gì cả. Revede vừa đáp lại vừa chơi game. Chấm, gì chứ? Bi, Kaiser ngạc nhiên. Hắn và Kakushimi giác, một tên hủy diệt tất cả mọi thứ cản đường để đạt được mục đích và một tên hủy diệt chỉ để thỏa mãn bản thân. Không biết sẽ ra sao khi cả hai đối đầu nhau nhỉ? Thật là thú vị, Revede cười tâu toét, tại một trường trung học nào đó. Thiệt tình, không thể ngờ rằng tên ngốc đó sẽ làm giáo viên ở đây. Một cô gái học sinh cấp 3 năm nhất tóc ngắn màu nâu đang đi với tâm trạng bực tức. Ồ, sao cậu lại vội vã thế? Muốn gặp anh ấy đến mức thế à? Một cô gái tóc vàng dài cũng là cấp 3 năm nhất cười đi cùng cô gái kia. Im đi, thế sao cậu lại đi theo tôi hả? Cả hai cô gái vừa đi vừa cãi nhau cũng giống Huiga Sokudo. Là hai trong số 10 grade 9. Cô gái tóc nâu ngắn đứng hạng 3 trong 10 grade 9 là cô gái mà Jack đã từng đấu và thua. Cô gái tóc vàng dài đứng hạng 5 trong 10 grade 9 là bạn của cô gái tóc nâu. Cả hai người đều trái ấy ngược về ngoại hình lẫn tính cách. Cô gái tóc nâu ngắn có ngoại hình thấp, màn hình phẳng, cô gái tóc vàng dài có ngoại hình cao. Đồi núi, trời ạ, rốt cuộc tên đó ăn trưa ở đâu vậy? Tìm anh ấy lúc nào cũng khó nhỉ, mà sao cậu lại đi tìm anh ấy vậy? Không liên quan đến cậu. Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi tại sao cậu lại theo tôi. Tất nhiên là để gặp anh ấy rồi. He he he, tại sao cậu đến gặp tên ngốc đó? Giống cậu thôi, mời anh ấy đi lễ hội. Bỗng dưng cô gái tóc ngắn đỏ mặt. Ca, không phải gì. Tôi, he he he, nói trúng tim đen rồi chứ gì. Cô gái tóc vàng cười. Im đi. Cô gái tóc dài nổi giận trong khi mặt đỏ bừng. Trong khi hai người đang cãi nhau thì xuất hiện một nữ sinh khác. Cô gái có tóc màu cam dài, mắt màu xanh, Minato Anna, ồ, không phải là tóc ngắn và tóc dài đây sao? Cô, tôi có tên đàng hoàng đấy. Tôi cũng thế đấy. Đúng là Anna đã tốt nghiệp nhưng đó là cấp 2 và không có nghĩa cô nhóc sẽ không phải đi học tiếp. Cô làm gì ở đây? Cô gái tóc ngắn hỏi, câu đó tôi hỏi mới đúng, không ngờ mấy cô lại nhập học ở trường này đấy. Anna đáp lại, thế mấy cô tại sao cãi nhau lộn xộn ở đây? À, chuyện đó, cô gái tóc ngắn đỏ mặt ấp úng không trả lời nổi. Chúng tôi định sẽ mời Kakushimi, San đi lễ hội, he he he, cô gái tóc vàng trả lời với nụ cười trên mặt. Ngay lúc đó, mặt Anna tối sầm lại và tỏa ra sát khí. Cái, sao cậu, cô gái tóc ngắn đỏ mặt. He he he, ra vậy để tôi đi cho. Anna nói xong rồi nở một nụ cười thân thiện. Không đâu, tôi không cho ai đi thay đâu. Takushimi sẽ cùng tôi đi khắp vòng quanh lễ hội và sau đó khi pháo hoa bắt đầu nổ thì chúng tôi sẽ trao. Chết đi, ngay lập tức cả hai người còn lại lao vào đánh người kia. Sao cô dám, hả, tôi sẽ không để tên đó lại gần cậu đâu. Thế đó cũng chẳng phải là điều các cậu muốn à, im đi. Cả hai đồng thanh trong mặt đỏ bừng. Trong lúc đó, tại căn phòng nào đó trong trường. Ý ngươi là sao, người chế tạo ra nó để tạo ra một chiếc Dragon Driver thì cần cho trình độ cao. Chỉ cần dùng kỹ thuật đảo ngược là có thể tạo ra được ngay. Ta sẽ không bận tâm vào cái điều đó vì ta biết Dragon Driver khi được tạo ra hàng loạt thì không ai có thể sử dụng được nó vì chỉ có ta dùng được. Nhưng điều ta vô cùng ngạc nhiên là không ngờ lại có người có thể sửa đổi lại toàn bộ chương trình và cấu trúc ma thuật bên trong nó. Người này chắc hẳn có trình độ xấp xỉ ta. Chấm, ngươi biết nhiều như vậy thế nhưng tại sao ngươi lại không biết được người chế tạo ra nó? Ta tìm thấy bản thiết kế của Generation Driver trong lúc hack vào một tập đoàn công nghiệp nặng và tập đoàn đó có liên kết với chính phủ. Trong bản thiết kế đó có tên người chế tạo ra nó nhưng nó là biệt danh. Khoan đã, ngươi nói là ngươi hack vào một tập đoàn CNN Ngươi đúng là điên thật rồi. Mà dù hack thành công nhưng tại sao chẳng có tin tức nào về việc tập đoàn CNN bị hack vậy? Ta luôn có cách để xóa dấu vết mà không ai phát hiện ra những việc ta làm. Mà dù có phát hiện ra thì cũng chẳng ai biết được ai đã làm cả. Bọn chúng cũng chẳng dám đưa tin này lên truyền thông đâu vì chúng biết những thông tin đấy vô cùng quan trọng. Không được để người ngoài biết. Ngươi... thế cậu có biết ai đã chế tạo ra Generation Driver không? Ta không biết, vậy sao, ta cũng muốn hỏi ngươi chuyện này. Chuyện gì, chuyện là, bỗng nhiên sau đó có tiếng kêu ở ngoài phòng. Chuyện gì thế, Sokudo hỏi, cô biết, Jack trả lời, ra thử xem, lúc ra thì cả hai người nghe được những câu nói. Hai Grade 9 đánh nhau kìa. Hình như hai cô gái năm nhất cãi nhau về việc gì đấy. Có thêm một đứa nữa tham gia vào. Sau khi nghe xong Giáp thở dài. Đùa đấy à? Không lẽ nào, trước mặt đám đông, cả ba cô gái đánh nhau. Một cô thì dùng túi xách để đánh và đỡ đòn. Một cô bắn mấy cái tia điện. Cô còn lại dùng ô đỡ đòn và vung. Cả ba đánh nhau quyết liệt đến mức chẳng ai dám can ngăn. Khi Sokudo và Jack đến nơi và thấy khung cảnh này, ngươi tự giải quyết chuyện này đi. Khi cả ba cô xông lại vào nhau thì Jack lao nhanh vào với một tay cầm một cái thước kẻ. Dừng lại đi, Jack, Kakushimi, San, anh, khi cả ba lùi ra thì Jack nói. Hết giờ học, đến phòng giáo viên, rồi Jack đi ra khỏi chỗ đấy. Này, cậu thấy gì không? Thầy ấy chặn bọn họ bằng một cái thước. Thầy ấy có thể chặn được hai Grade 9 đánh nhau một cách dễ dàng. Đùa đấy à, rốt cuộc thầy ấy là ai vậy? Hình như thầy ấy là giáo viên mới chuyển đến đây. Thầy ấy hình như chỉ có 18 tuổi thôi. Gì chứ, thầy ấy bằng tuổi học sinh năm 3 thôi sao? 18 tuổi mà đã làm giáo viên rồi sao? Ngầu quá đi, những lời bàn tán ấy đã làm cho Kakushimi Jack trở thành một thần tượng trong các cô nữ sinh. Cách chương.